Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 5, góc truyện audio.com, toàn trường im ắng, mụ nội nó, ai nói robot này thiếu lực lượng. Đây là đối thủ tuyên cáo chiến đấu, lực lượng của một kích này tương đối hung hãn, động tác của robot quyết định bởi năng lực điều khiển của phi công. Vương Tranh cũng đổ mồ hôi hết một hồi, lực lượng rất hung mãnh, cường độ công kích là động năng, lực lượng tạo ra một bộ phận, nếu lợi dụng thật tốt thì có thể sinh ra động năng rất lớn, mà đối thủ trước mắt lại là một phi công nắm giữ điều này phi thường thành thạo. Vương Tranh trong đầu hiện lên hình tượng Trương Như Nam, nói không chừng đối diện cũng là một siêu nam. Thấy trạng thái của chiến thần số 1 vẫn là phòng thủ, Milu cũng không khách khí, robot Yashiro bắt đầu công kích làm nóng người, một đợt lại một đợt sóng cao mạnh mẽ đánh sâu vào, phương thức công kích rất đơn giản, được robot Yashiro dùng đến, nhưng mà hung hãn như vậy, rõ ràng là kiếm mũi nhọn cầm bằng một tay, lại có thể tạo thành tiếng nổ vang khi va chạm với robot hạng nặng. Đánh chiến thần số 1 không có chút lực đánh trả. Robot Yashiro quả thật là robot loại nhẹ, nhưng robot loại nhẹ cũng có thể làm ra công kích cực mạnh. Chỉ cần dùng khiên năng lượng triệt tiêu lực phản chấn, làm quá tốt. Đúng vậy, nhưng mà người có thể làm được cái này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Martha cùng Athos cười, xem ra trong khoảng thời gian này, Milu lại tăng lên A. Còn phải nói, nàng là một trong những người bồi luyện với đội trường. Muốn không nâng cao lên cũng khó, ta đều có chút mong đợi. Athos sánh mắt giống như mắt mèo híp lại thành trăng lưỡi liềm. Ầm ầm, robot Yashiro chiến đấu liên tục ở trên sân đấu hành động linh hoạt, không ngừng phóng ra rồi đâm thẳng, mà mỗi một lần đâm thẳng đều giống như trọng kích. Robot chiến thần số 1 hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Nếu nói robot Yashiro là xe thể thao thì robot chiến thần số 1 liền giống như máy kéo, chỉ còn năng lực quay đầu, cảm giác ngay cả quay đầu đều rất lao lực. Milu cũng có chút tò mò, tuy rằng đối phương phòng thủ rất tốt nhưng mà cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, nàng công kích hơn 10 chiêu, vì để cho đối thủ quen thuộc tiết tấu của nàng, chẳng lẽ vẫn còn chưa quen thuộc. Lại đối mặt thêm một lần công kích của Milu, đao Titan của Vương Tranh trực tiếp chém ra. Một kích lần này là trực tiếp đánh bừa, dù vậy robot Yashiro cũng bị đẩy ra xa mấy mét, robot chiến thần số 1 vẫn đứng tại chỗ chưa động, vẫn lẳng lặng nhìn đối thủ. Giờ khắc này, Milu mới hiểu được thì ra đối thủ cho nàng thời gian để làm nóng người, không nghĩ qua là hai người lại cùng nhường qua nhường lại lẫn nhau. Một người dùng chiến thần số 1 lại có lòng quan tâm như vậy. Milu thật sự hứng thú, nàng là nữ hài tử, bình thường nữ phi công không cần thiết khiêm nhượng như vậy, nếu đối thủ hào phóng như vậy, nàng liền xem đối phương thật sự có thể chống đỡ được hay không. Vù vù, hai đạo kiếm phong bắn ra, thân thể robot Yashiro chưa hề nhúng nhích, mũi kiếm đã vụt lên. Martha cùng Athos hai mặt nhìn nhau, từ đó đến giờ chưa thấy qua tên nào có thể giả bộ như vậy, chiến đấu đối mặt với robot Yashiro còn trầm ổn như thế. Để mặc cho Milu công kích điên cuồng, ai cũng không thể sống a. Một tiếng nổ, Yashiro khởi động, đây là cường khống đột kích siêu tốc, robot Yashiro giống như một đạo ánh sáng bạc giết về phía robot chiến thần số 1. Tốc độ này tuyệt đối là làm cho góc truyện audio.com. Người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng bất đồng so với lúc này robot Yashiro cũng không có đánh chính diện mà vẽ ra một đường cong. Hồ tuyến hoạt bộ, đây là phản ứng mọi người nhưng hiển nhiên loại bộ pháp này quá mức trẻ con. Đây là robot Yashiro chiến đấu A, một đạo tiếp một đạo đường cong xuất hiện, nháy mắt đã là ba đường liên hoàn, lúc robot Yashiro công kích chân chính, đối thủ căn bản nhìn không được quy tích. Thời điểm Milu tự cho là mê hoặc được đối thủ thì lại phát hiện chiến thần số 1 vẫn ở trước mặt nàng. Nhưng mà hơi tạm dừng, robot Yashiro lại di động, Milu không phải không thể phát động công kích nhưng cao thủ tranh đấu chủ yếu là so sánh cực hạn của bản thân, nàng sử dụng Yashiro chống lại chiến thần số 1 nếu còn không thể hoàn toàn bỏ xa được đối thủ thì sẽ không thể nói gì đối với bản thân. Trong nháy mắt robot Yashiro lại làm ba lượt hồ tuyến hoạt bộ nối liền, hiện ra ở trước mặt người xem những đường cong màu bạc hoàn mỹ, vừa lúc tạo thành một đóa hoa đang nở rộ. Một hai lần hồ tuyến hoạt bộ cũng đủ nổi danh lập nghiệp ở khu vực địa cầu, thế mà người ta lại làm 6 lần. Nhưng mà Milu lại sai lầm rồi, cho dù nàng thao tác với tần suất cao như vậy, đều có thể bỏ qua đối thủ bình thường rồi, nhưng mà chiến thần số 1 vẫn đối diện với nàng, dường như có thể nhìn thấy phi công ngồi ở trong cabin đang mỉm cười. Đây thuần túy là một loại cảm giác, nhưng cảm giác của Milu cũng không sai. Sau khi làm các động có tác cường độ cao, robot Yashiro cũng không công kích mà là nới rộng ra khoảng cách, sấm to mưa nhỏ, đây là làm cái gì? Khu vực người xem khe khẽ nói nhỏ, không ít người chơi đều bị sự linh động của robot Yashiro làm sợ ngây người, tốc độ này là muốn nghịch thiên A. Vì sao không công kích, đây là muốn trêu chọc đối thủ sao? Hoàng tử cùng hoàng đế Chu An liếc nhau, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cho dù là bọn họ đối mặt robot Yashiro cũng không thể ra tay lung tung, tính năng của robot chiến thần số 1 càng kém, có thể làm kín kẽ rằng co đã không dễ dàng rồi, nhưng không ra tay sẽ không sơ hở, vừa ra tay vấn đề liền lớn, hiện tại Khô Lâu chỉ có thể áp chế đối phương về tâm lý, làm cho trong lòng đối thủ nóng nảy, chủ động công kích từ đó tìm kiếm sơ hở, đây là phần thắng duy nhất. Không có làm cho cao thủ ở đây thất vọng, kỳ thật chỉ cần đến đẳng cấp này thì sẽ có tự tôn, ngươi không thể làm cho chiến thần số 1 của người ta đi chịu chết khi biết rõ được tình huống. Chiến thần số 1 có thể bất động, Yashiro lại không thể không động, đây là tôn nghiêm của một phi công. Mà Milu hiển nhiên sẽ không rối rắm ở vấn đề này, nhưng mà mới công kích một vòng vừa rồi, nàng đã biết đối thủ chẳng phải dễ lừa dối, nếu đã như vậy thì sẽ chơi thật. Lúc này robot Yashiro làm ra tư thế công kích, đây là thói quen Milu, hoặc là thói quen của rất nhiều tuyển thủ mặt trăng, đặc biệt chú trọng hình thức mở đầu, chỉ có tài năng như vậy mới lộ ra sự kiêu ngạo của mình. Đương nhiên thức mở đầu như vậy quả thật cũng rất thích hợp để phát huy. Robot Yashiro đánh sâu vào, hồ tuyến hoạt bộ, nhưng mà lần này cũng không giống lần trước, sau khi di chuyển, Yashiro phát động công kích kiếm mũi nhọn bạo đánh. Ầm ầm, robot Yashiro làm ra đường cong di động, đồng thời mỗi một đều làm ra bùng nổ công kích, nếu nói vừa rồi rằng co không có áp bách thì hiện tại lại không ngừng công kích với tần. Góc truyện audio.com, suất cao còn tạo ra áp lực tương đối lớn, công kích luôn dễ hơn so với phòng thủ, liên tục vài lần tập kích robot Yashiro cũng không nhàn rỗi, một hồ tuyến hoạt bộ tiếp một cái hồ tuyến hoạt bộ cách chương.